Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 13 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Hủy nằm ở Tiêu Ca trong lòng, cong lên tuyết trắng lưng trần phát ra rung rung, một đầu nồng bạch trọc tinh tự nàng cùng Tiêu Ca giao cấu giữa hai chân chậm rãi rủ xuống. Theo Bối Đức thất thần chậm rãi khôi phục cảm thấy thẹn cùng lý trí. Vừa rồi trượng phu bị Trí Mạng Côn đánh hình ảnh đoạn ngắn hình như cũng rõ ràng lên. Thậm chí là thật. Đúng hay không? Van cầu ngươi. Thậm chí là thật. Đầu nàng nương tựa Tiêu Ca ngực, đặt ở Tiêu Ca trên vai, tay ngọc bóp thành quả đấm, không dám đối mặt hiện thực liên tiếp run run. Thật đáng tiếc, ngươi thấy rõ ràng. Tiêu Ca tàn khốc bóp cao nàng cầm, thủ hạ đem máy tính bảng cầm lấy gần. Màn hình thượng Bách Lâm hình chữ đại nằm trên mặt đất, đầu sai lệch một bên, phía dưới chính khuếch tán ra lượng lớn khó coi máu tươi, trừ bỏ hai cái đùi ngẫu nhiên còn run rẩy một chút, cơ hồ đã không có sự sống hiện tượng. Tại ta nội bắn khi, Bách Lâm vừa vặn muốn tắt thở, nếu như ngươi cũng có thể thụ thai thì càng hoàn mỹ, nghĩ đến là tốt rồi, hưng phấn a. Ngươi bây giờ nhưng là mới ra lô mẫu nhũ chưa vong người đâu. Tiêu Ca khuôn mặt biến thái cười. Không. Tại sao muốn như vậy? Ta đã nguyện ý làm một chuyện gì? Vì sao ngươi? Còn nếu như vậy? Tiểu Hủy bi thương muốn chết, ngọc quyền không ngừng dừng ở Tiêu Ca trong ngực. Nàng đoạn trường tiếng khóc, làm hiện trường đột nhiên trở nên có điểm im lặng, bởi vì thật sự quá thảm. Nghĩ đến Bách Lâm tại tắt thở khoảnh khắc, chân chính hung thủ sau màn chính đem hắn ái thê đội lên thất thần. Cũng đem lượng lớn tinh dịch rưới vào tử cung của nàng. Loại này mãnh liệt rung động bộc phát ra đến cảm xúc cao trào, vẫn phồng lên tại từng cái nhân ngực. Điều này làm cho ta nhớ tới xem qua Nhật Bản phim heo, từng có một bên làm người vợ hoặc người khác bạn gái, đồng thời tại bên cạnh đem trượng phu của nàng hoặc bạn trai lạc tể tàn nhẫn tình tiết, nhìn thời điểm sẽ làm máu người mạch sôi sục. Hơn nữa đương nam nhân bị giết chết khi, vợ của hắn tử chính bi thảm bị đưa cao hơn triều, còn thất thần cùng sực nàng người lưỡi hôn, sau nữ nhân vật chính mới tại cảm thấy thẹn cùng hối hận trung hỏng mất, mỗi lần nhìn đến nơi này ta liền nhất định sẽ bắn ra. Nhưng này một chút đều vẫn chỉ là biên kịch viết tình tiết, phát sinh tại Tiểu Hủy cùng Bách Lâm trên người, cũng là rõ ràng sự thật, cái loại này làm người ta huyết mạch sôi sục chân thật cảm lại phim heo không cách nào bằng được. Tiêu Ca lãnh huyết cười nói, ngươi làm rõ ràng, ngươi bây giờ cam tâm tình nguyện làm chuyện toàn là vì tình nhân, khả không phải vì ngươi cái kia mang nón xanh trượng phu, chồng ngươi chết là đã sớm tại dự định kế hoạch trúng, ta đã để hắn sống lâu 4 năm. Bất quá ta an bài rất khá a. Tại chúng ta cùng nhau cao trào bên trong làm hắn vãng sinh đâu. Ha ha. Phải không là rất hưng phấn à? Bảo bối. Đáng giận. Đừng lèo bèo. Ác ma. Ma quỷ. Tiểu Hủy xấu hổ hận đến cơ hồ muốn ngất. Mẹ. Ngươi khóc khóc sao? Tiểu Ưu Hy cũng không biết ba ba đã chết rồi, Thiên Chân hỏi. Tiểu Hủy thân thể hơi run, khả năng nhớ tới còn có Tiểu Ưu Hy, vội vàng lau đi nước mắt, bài trừ làm cho đau lòng người vô cùng buồn bã nụ cười. Không. Không có việc gì. Mẹ không khóc a. Tiểu Ưu Hy ngoan. Nói nước mắt vừa nhanh tốc trữ hàng. Lúc này Tiêu Ca bỗng nhiên cúi đầu ngậm Tiểu Hủy vành tai, nàng tựa như bị độc xà cắn được vậy tránh đi, ẩm ướt hồng lệ mắt giận dữ trừng trở về. Dục, tức giận sao? Tiêu Ca ngược lại càng dùng sức đem nàng ôm sát muốn hôn miệng nàng ba, Tiểu Hủy quay đầu tránh đi, Tiêu Ca nhưng ở nàng bên tai nói nhỏ. Ngươi cũng không hy vọng Tiểu Ưu Hy biết bi thảm như vậy chuyện a. Có muốn hay không ta cho nàng nhìn phim? Nguyên bản dùng cận tồn khí lực phản kháng Tiêu Ca Tiểu Hủy lập tức nhuyễn đi xuống, đổi lại là tuyệt vọng nước mắt. Này mới ngoan, chúng ta hôm nay phần diễn còn không có chụp xong đâu, muốn lên tinh thần, chờ một chút khả năng cao hơn triều nhiều lần. Không. Tiểu Hủy kịch liệt run run, này thật thật quá mức. Đều biết trượng phu bị đang sống đánh chết rồi. Tự nhiên còn muốn nàng tiếp tục cùng những cái này hung thủ diễn phim heo. Tiêu Ca, buông tha Tiểu Hủy a, ngươi đều làm đến loại tình trạng này, cái gì thù cũng đều nên báo. Ta nhịn không được nói. đến phiên tình nhân nói chuyện sao? Nàng lão công dưới cửu tuyền hận ngươi trình độ cũng không thua kém ta đi. Tiêu Ca cười lạnh trào phúng. Sau đó lại cúi đầu đối Tiểu Hủy nói, ta dám như vậy đối đãi ngươi nón xanh trượng phu, cũng liền dám ở trước mặt ngươi xử lý ngươi yêu nhất tình phu, nghĩ lại nhìn một lần sao? Không. Không muốn. Tiểu Hủy kinh sợ lắc đầu. Tiểu Hủy, chủ nhân không sợ chết, ngươi đừng lại ủy khuất chính mình. Ta không biết thế nào đến bi tráng dũng khí, lúc này cư nhiên tình nguyện bị đánh chết, cũng không nhẫn lại nhìn Tiểu Hủy bị bọn họ lăng nhục. Chủ nhân ngươi chớ nói lung tung, ta không cần ngươi phải chết, muốn ta làm cái gì đều có thể. Tiểu Hủy kích động kêu to, có khả năng là nhìn đến Bách Lâm vừa bị đánh chết phim đối với nàng kích thích quá lớn, nàng rất sợ ta cũng gặp đồng dạng vận mệnh. Tiêu Ca lại cho ta một cái khen ngợi ánh mắt, ta quý nhiên cúi đầu, ta đã trở thành hắn khống chế Tiểu Hủy hữu dụng nhất công cụ, mặc dù hiện tại ta lời nói đều xuất phát từ chân tâm, kết quả lại đồng dạng đều muốn Tiểu Hủy đẩy vào cạm bẫy. Khi bày ra thành ý của ngươi a, thân ái. Tiêu Ca chu miệng lên chậm rãi tiếp cận nàng mềm mại đôi môi, Tiểu Hủy nhắm mắt lại không lại tránh né. Ân. Đầu lưỡi. Cũng muốn động. A. Bảo bối. Thật yêu ngươi. Thu. Ân. Tiêu Ca một mặt lưỡi hôn Tiểu Hủy một mặt loạn hừ. Tiểu Hủy tuy rằng bị động muốn phối hợp quấy nộn lưỡi, nước mắt lại không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Tiêu Ca hôn quá ẩn, buông ra miệng của hắn, nói, vừa bị trượng phu bên ngoài nam nhân nội bắn quá Tiểu Hủy tình cảm nhất rồi. Cho nên hiện tại muốn cho đại gia nhìn ngươi bị ta nội bắn quá Tiểu Huyệt. Chờ một chút. Tiểu Hủy không có sợ hãi hoặc phẫn nộ, thay thế được là buồn bã cùng sa đọa, có thể cho ta. Uống chút rượu không? Không thể lấy. Tiểu Hủy, ngươi căn bản không biết uống rượu. Ta vội vàng ngăn lại, nàng đây căn bản là cam chịu, chỉ cần một điểm rượu nàng liền sẽ bị lạc chính mình, càng nhậm những tên khốn kiếp kia tùy tiện đạp. Tha thứ ta, chủ nhân. Muốn cho ngươi trông xem. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng chiến khóc. Có ý tứ nha, đi cầm lấy bình rượu đỏ. Nghe thấy chúng ta đối thoại, Tiêu Ca vui vẻ nói. Tiểu Hủy, ta không muốn. Ta thống khổ lắc đầu. Thực xin lỗi, bằng không ta không có biện pháp tiếp tục, chủ nhân cùng Tiểu Ưu Hy đều còn cần ta bảo vệ. Nàng chảy nước mắt đối với ta mỉm cười. Ta không kịp nói sao, rượu đỏ đã cầm đến Tiêu Ca trong tay, Tiêu Ca chính mình uống một hớp lớn, chỉ miệng, muốn uy Tiểu Hủy uống, này đáng hận lưu manh. Uống liền rượu đều nếu như vậy chiếm hết tiện nghi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tiểu Hủy lại nhâm mệnh nhắm mắt lại, hôn Tiêu Ca đôi môi. Tiêu Ca thực hiện được về sau, còn nhân cơ hội đem đầu lưỡi đưa đến Tiểu Hủy trong miệng khoái làm, biến thành rượu đỏ không ngừng duyên nàng khóe môi chảy xuống, chảy tới tuyết trắng cổ cùng bộ ngực. Như vậy liền đút tam miệng, tửu lượng đã vượt xa quá Tiểu Hủy có khả năng phụ hà. Ta biết nàng là chỉ cần một ngụm nhỏ liền sẽ bắt đầu mơ hồ cái loại này nữ sinh, cho nên trước kia muốn cùng nàng ngoạn lớn mật một điểm giường Việt, ta đều trước lừa nàng uống một chút rượu. Quả nhiên Tiêu Ca miệng buông nàng ra đôi môi về sau, Tiểu Hủy hai gò má đã xuất hiện mê người đỏ ửng, thê mỹ con mắt sáng cũng phủ lên một tầng hơi nước. Đẹp quá, sớm biết rằng ngươi uống rượu như vậy động lòng người, nên sớm một chút đút ngươi. Tiêu Ca tán thưởng. Tiểu Hủy dạng chân ở Tiêu Ca trong ngực thân thể bắt đầu không xong kinh hoảng, hé mở giữa môi phun ra nóng bỏng khí hơi thở. Tiêu Ca nhịn không được cúi đầu khẽ liếm tai của nàng khuếch, Tiểu Hủy úy ngứa co lên cổ, phát ra như mèo vậy xấu hổ ngâm, nhìn đến cùng như mong muốn tại nàng bên trong thân thể rất nhanh nổi lên tác dụng, tạm thời hòa tan đối Bách Lâm chết đi hối hận cùng bi thương. Đáng hận Tiêu Ca gặp thời điểm đã thành quen thuộc. Nâng lên Tiểu Hủy thê lừa gạt gương mặt xinh đẹp hỏi, chuẩn bị tốt bị trói thành tối cảm thấy thẹn bộ dáng sao? Ân. Nàng rên rỉ vậy đáp lại. Tốt hưng phấn nha, nhìn ngươi như vậy. Tiêu Ca hô hấp dồn dập, buộc thành như thế nào đều có thể sao? Muốn tại Tiểu Ưu Hy trước mặt nha. Ân. Tiểu Hủy nhắm mắt lại gật đầu, tuy rằng không thắng tử lực, nhưng vẫn là có bé nhất yếu lòng xấu hổ. Khi đi xuống đi, làm tuyết thôn đại sư buộc ngươi. Tiểu hủy bị Tiêu Ca đẩy xuống thân, chân mới dính vào chân liền mềm nhũn, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, song chưởng miễn cưỡng chống lên nửa người trên, không hề năng lực chống cự đợi nhân tể cắt. Đảm nhiệm tuyết thôn thằng trói giúp đỡ Nam Ưu đi qua, nhẹ nhàng đỡ lấy của nàng eo làm nàng nằm xuống, sau đó đem một đôi tuyết trắng cánh tay sau này phản ép ở trên mặt đất. Lúc này tuyết thôn chậm rãi đi qua, dây thừng ở trong tay kéo thẳng. Chân mở ra, trương đến lớn nhất. Nam Ưu nói, cùng mang đến ma túy cùng sa đọa, làm cho tiểu hủy lớn mật đem chân trương thành M tự hình, lộ ra vừa bị giết phu kẻ thù chà đạp quá nơi riêng tư, hơi hơi hướng đến hai bên mở ra hồng phấn mép thịt đang lúc, chính bốc lên trắng đục nam tinh, hai bên đùi vách tường cũng ẩm ướt dính đống hỗn độn. Nhìn thấy không? Mẹ phía dưới lưu này nọ ra, đó là A Bá Kê Kê bắn tại bên trong nha, như vậy mẹ bụng sẽ có tiểu đệ đệ. Tiêu Ca ngồi xổm xuống đến ôm lấy Trần Như Nhộng tiểu Ưu Hi nói. Mẹ, là thật sao? Tiểu Ưu Hi hỏi. Ân. Là thật. Tiểu Ưu Hi ngoan. Tiểu Hủy nhìn tiểu Ưu Hi, cho nàng một cái ấm áp mà thê lương mỉm cười. Lúc này tuyết thôn đã cầm lấy dài chừng nhất mét sào trúc, nắm lên tiểu Hủy một chân, đem can đầu để ở lòng bàn chân, sau đó dùng dây thừng thuần thục truyền buộc. Đây là một cái hết sức phức tạp mà độ khó cao thằng trói kỹ xảo. Bình thường quen thuộc dùng sào trúc làm nữ tù hai chân không thể hợp ở phương pháp, đều chỉ đem hai chân mắt cá chân phân biệt cột vào sào trúc hai bưng mà thôi, mà tuyết thôn loại kỹ xảo này, chỉ có nữ tù bàn chân cùng diện tích nhỏ nhất sào trúc đầu tiếp xúc, dây thừng buộc pháp phải chú ý khắp nơi lực đạo cân bằng, bởi vậy trừ bỏ mắt cá chân, lưng đùi đều có dây thừng quấn quanh lôi kéo nhanh đến sào trúc thượng buộc tù bên ngoài. Liền ngón chân đang lúc đều sẽ có dây thừng xuyên qua. Hai chân đều như vậy cố định tại sào trúc hai đầu về sau, chân trương thành khó coi đại hình, hơn nữa dây thừng lần lượt thay đổi tù trói chân ngọc, bị tàn nhẫn vặn vẹo thành cung, cứng rắn trúc đỉnh đầu hãm quan nộn chân lòng bàn tay, ngón chân cũng bị vội vã gấp khúc, quan nhìn cũng rất đau đớn. Nhưng cảm thấy thẹn mà tàn khốc buộc chặt còn không có kết thúc, tuyết thôn lại đem nàng hai cánh tay trói cùng một chỗ. Kéo sợi dây đem nàng hai cổ tay lôi kéo nhanh cột vào giữa hai chân sào trúc, này vội vã làm cho thân thể nàng hướng lên loan ngưỡng, dùng thập phần cảm thấy thẹn mà xấu xí tư thế, đem hoàn toàn không che đậy nơi riêng tư bại lộ tại đám người ánh mắt trung. Sau đó tuyết thôn lại dùng nhỏ bé dây thừng trói ở nàng hai khỏa đầu vú, giống nhau xả nhanh đến giữa hai chân sào trúc thượng buộc tù, đáng thương đầu vú bị tàn nhẫn xả trưởng, bên cạnh quần vú lại chảy ra tinh tế nải châu. Đến vậy, ta nhìn tiểu hủy tuyết trắng thân thể đã che kín mồ hôi. Quá! Lợi hại rồi, có thể buộc thành như vậy. Tân khách bên trong có nhân phát trung tán thưởng. Khi một vài người đều nhìn đến ánh mắt đăm đăm, ngẫu nhiên mới nhớ rõ mồm to nuốt nước miếng, bọn họ khả năng nghĩ trước mấy phút trượng phu mới bị ẩu chết mỹ lệ người vợ, hiện tại đã bị buộc thành loại này cảm thấy thẹn đến cực điểm bộ dáng bị xem xét. Cái loại này mãnh liệt sa đọa cùng thê mỹ, mặc dù đều là cực vì biến thái gia hỏa, cũng không có người gặp qua như thế kích thích chuyện. Kế tiếp chỉ còn đem nàng treo lên. Nam Ưu phiên dịch tuyết thôn nói. Tiểu hủy nguyên bản thân thể đã bị dây thừng lần lượt thay đổi triền buộc, tuyết thôn theo trần nhà kéo xuống nhị sợi dây, một đầu cột vào nàng tỏa cốt trung gian dây thừng vừa vặn lần lượt thay đổi chỗ, một đầu cột vào nàng dưới rốn phương dây thừng lần lượt thay đổi chỗ. Sau đó hai tên Nam Ưu đồng thời đem vòng qua trần nhà trật luân phiên dây thừng đi xuống rồi. Tại tiểu hủy thống khổ thở gấp bên trong, nàng thân thể mềm mại bị hoành treo mà, cổ ngửa về phía sau, một đầu đen nhánh tóc dài. Phi tiết xuống, thẳng đến cách mặt đất ướt nhất mét mới cố định trụ. Hoa! Thật treo đi lên. Tất cả mọi người phát ra tán thưởng. Ta lần thứ nhất đã biết như vậy thẹn thùng buộc pháp. Có người nói. Cái kia kêu Bách Lâm nam nhân mới vừa tắt thở vậy. Hắn xinh đẹp thê tử cư nhiên đã bị buộc thành như vậy cảm thấy thẹn bộ dạng để cho chúng ta nhìn, thân là trượng phu hẳn là sẽ không pháp sáng mắt a. Lại có người nói. Lúc này tiểu ưu tất sợ hãi hỏi Tiêu Ca, vì sao, đem tiểu ưu hi mẹ trói lại đến. Tiêu Ca ôm lấy nàng, ôm nhu nói, mẹ yêu thích làm đại gia nhìn sinh tiểu bình quả địa phương a. cho nên muốn chúng ta đem nàng buộc như vậy, nhìn có vẻ rõ ràng. Mẹ, phải không? Tiểu Ưu Hi hỏi. Ân. Là. Tiểu Hủy tại cùng tác dụng cùng thằng treo thống khổ trung hồ loạn đáp lại. Tiêu Ca thả ra Tiểu Ưu Hi, đi vòng qua Tiểu Hủy bên cạnh, đem nàng ngửa về phía sau đầu thôi cao, trần nhà trên có một mặt cái gương lớn, có thể cho nàng thấy mình bây giờ cảm thấy thẹn bộ dáng. Phải không là rất thẹn thùng à? Lão công vừa mới chết, đã bị buộc thành loại này bộ dạng, Bách Lâm sẽ không pháp sáng mắt à? Tiêu Ca cười dâm nói. Tiểu Hủy chỉ liếc mắt nhìn gương, liền xấu hổ đến đóng lại đôi mắt. Tiêu Ca theo thủ hạ kia một bên tiếp nhận cứng nhắc, phía trên lại là nhất toàn bộ mặt Bách Lâm hắc bạch chân dung lớn. Nhìn, là Bách Lâm di ảnh, mở mắt ra. Tiêu Ca chụp nàng choáng váng nóng má phấn. Bách Lâm. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy tuy rằng thần trí bị cùng mê loạn, nhưng vừa nhìn thấy vong phu ảnh chụp, trong suốt nước mắt lập tức trào đầy nước mắt. Biết thực xin lỗi trượng phu A, nói cho Bách Lâm, nói nguyện ý bị đại gia xử phạt, bởi vì quá dâm đảng. Còn muốn gọi hắn nghiêm túc nhìn. Tiêu Ca càng quá mức mệnh lệnh nàng. Bách Lâm. Ta muốn bị đại gia xử phạt. Cho ngươi nhìn. Hừ. Đau đớn. Tiểu Hủy xấu hổ thê lương loạn, sau cùng níu chặt mi tâm phát ra ai ngâm. Nguyên lai lúc này Nam Ưu dùng tứ căn một kẹp phân biệt kẹp chặt nàng hai miếng môi mật cao thấp giác, sau đó dùng thắt ở một kẹp đuôi quả nhiên dây nhỏ đem chúng nó lôi kéo tách ra cố định. Nguyên bản thoáng cuộn lại xấu hổ thịt non cánh hoa, bây giờ bị sang bằng thành một mảng lớn ướt át cơ bàng quang, toàn bộ sĩ hộ hoàn toàn động mở ra, âm đạo bên trong có trắng đục nam tinh tại hơi hơi phun trào, đi tiểu lỗ nhỏ cũng trương được rất rõ ràng. Nói cho Bách Lâm. Ngươi bị như thế xử phạt. Tiêu Ca nói. Môi mật. Môi mật bị kẹp chặt. Tách ra. Tốt xấu hổ. Nàng xấu hổ loạn nhẹ kêu. Có bị đại gia thấy cái gì không? Âm đạo mặt. Cùng đi tiểu hang hốc. Đều bị nhìn. Ô. Tất cả đều bị nhìn. Nước tiểu đi ra cấp đại gia, còn có cấp chết đi Bách Lâm xem đi. Nhìn Tiểu Hủy càng thẹn thùng dâm loạn thân thể. Nàng rên rỉ vải tiếng, dưới mông liền truyền ra tí tắc tiếng nước. Thật tiểu. Đoạn này quá kích thích, mẹ ơi, trái tim của ta khiêu thật nhanh, mau không chịu nổi. Tân khách trung từng cái mọi người nhìn chằm chằm lấy Tiểu Hủy không khống chế hạ thân, phấn khởi đến sự khó thở. Tiểu Hủy. Ta trừ bỏ không đành lòng, phẫn nộ cùng hối hận. Cũng giống vậy không cách nào chống cự loại này siêu cường biến thái lăng nhục trung động, lão nhị không cảm thấy cứng rắn đến đỉnh điểm. Tiêu Ca lại từ thủ hạ kia một bên tiếp nhận một cái lượng lắc lắc vịt miệng khí, tại Tiểu Hủy trước mặt hoảng, biết đây là cái gì a? Ân. Tiểu Hủy sương mù gật đầu. Xử phạt ngươi đem âm đạo mở ra đến cấp đại gia xem trọng sao. Bên trong có tinh dịch của ta nha. Tốt xấu hổ. Tiểu Hủy thở hổn hển. Xấu hổ sao? Lại uống chút rượu. Tiêu Ca lại cầm rượu đỏ đi ra. Ân. Hai gò má ửng đỏ Tiểu Hủy gật đầu. Vì thế Tiêu Ca lại dùng miệng đút nàng một ngụm rượu, Tiểu Hủy đã hoàn toàn bị lạc tại tửu lực trong đó, tùy ý Tiêu Ca xúc sinh kia khiêu khích thân thể tình dục, còn nhẹ thanh dịch bị hướng dẫn nói ra làm người ta tim đập rộn lên ngôn ngữ. Nhìn chết đi Bách Lâm. Nói cho hắn biết. Tiêu Ca lại đem máy tính bảng cầm lấy gần trước mắt nàng, nói ra, ta hiện tại muốn như thế xử phạt hắn Tiểu Hủy. Bách Lâm. Thực xin lỗi. Ta yêu ngươi. Tiểu Hủy cầu lệ đâu lẩm bẩm, ta nghĩ thế khắc nàng đôi môi đang lúc phun đi ra, nhất định đều là hỗn hợp rượu đỏ mùi nóng bỏng khí hơi thở. Sau đó thì sao? Nhìn Bách Lâm di ảnh. Chính mình nói cũng bị như thế xử phạt. Tiêu Ca một tay kia cầm lấy vịt miệng khí tại trước mắt nàng nhắc nhở nàng. Ngươi Tiểu Hủy. Cũng bị. Nam nhân khác. Mặc dù say hôn mê, Tiểu Hủy nói đến đây cũng xấu hổ đến phát run. Nói tiếp. Bị nam nhân khác. Dùng khuếch trương khí. Mở ra âm đạo. Xử phạt. Nàng chính mình nói xong. Bỗng nhiên âm đạo co quắp một chút dâm thủy hỗn hợp trọc tinh theo sĩ miệng hang chảy đi ra. Cô gái này hưng phấn. Quá bất khả tư nghị, thật sự rất mẫn cảm a. Có chú ý tới một màn này người hưng phấn kinh hô. Đúng vậy. Không cần đụng tới thân thể, chính mình nói kia một chút không biết cảm thấy thẹn nói liền có thể lấy động dục, lần thứ nhất nhìn đến chuyện như vậy. Kia một chút tân khách lại một lần nữa thật sâu kinh ngạc, tuy rằng đều còn mặc lấy quần áo, nhưng rất rõ ràng nhìn ra được từng cá nhân đũng quần đều bị đỉnh cao. Khuếch Trương Khí muốn cắm đi vào nha. Tiêu Ca đem Khuếch Trương Khí giao cho một đầu khác Nam Ưu, Nam Ưu tại nàng bị tù trói mở ra giữa hai chân ngồi xổm xuống. Trong chốc lát, Tiểu Hủy phát ra mỏng manh ai ngâm. Cắm vào sao? Tiêu Ca hỏi. Ân. Nàng căng thẳng tuyết trắng mềm mại khu, ai oán đáp lại. Làm Bách Lâm Di ảnh đến nhìn bên kia rõ ràng tốt lắm, nhìn vợ của hắn tử như thế bị xử phạt. Tiêu Ca đem máy tính bản giao cho một khác danh Nam Ưu tắc cầm lấy cấp đứng ở đó một bên xem mụ mụ âm đạo bị thú mỏ vịt cắm vào Tiểu Ưu Hi trên tay. Ngoan, Tiểu Ưu Hi phủng ba ba ảnh chụp, đứng ở nơi này xem mụ mụ bị xử phạt nha. Nam Ưu dụ dỗ nói, sờ sờ Tiểu Ưu Hi đầu. Ân. Tiểu Ưu Hi gật gật đầu, hồi lấy ngại ngùng cười, chỉ tại Nam Ưu bộ dạng thật sự rất có nữ nhân duyên. Không thể lấy. Bách Lâm. Tiểu Hủy hai đầu bị trói thành xấu xí tư thế chân ngọc nghỉ dãy dụa, lại một chút cũng không thể động đậy, Tuyết Thôn lão đầu thằng kỹ thật sự thật lợi hại. Rốt cuộc, đánh tới tối khai lời nói, liền tử cung bên trong đều có thể xem tới được, Tiểu Hủy hưng phấn sao. Bị nhiều như vậy nam nhân nhìn đến sâu như vậy địa phương. Tiêu Ca hưng phấn hỏi nàng. Ta. Tốt xấu hổ. Nàng mới nói ba chữ, Tiêu Ca nhịn không được lại cúi đầu hôn nàng, Tiểu Hủy vô lực tùy ý đầu lưỡi của hắn xông vào trong miệng. Hôn hoàng hậu, Tiêu Ca lại càng hưng phấn nói không chừng tử cung có rất nhiều tinh dịch của ta, vừa vặn cũng để cho chết đi Bách Lâm nhìn, hắn hẳn là hội rất tức giận a. Không. Đừng như vậy. Tiểu Hủy vô lực cầu xin, nhưng thân thể lại ngược lại hiện ra hưng phấn rung động. Ta biết nàng đã hoàn toàn bị tử lực sở mê loạn, lòng xấu hổ lắc lắc dục phá. Không có biện pháp, ngươi chỉ có thể cùng chết đi Bách Lâm nói xin lỗi. Tiêu Ca thở dài, chờ một chút đem ngươi âm đạo Khuếch Trương ra cấp đại gia thưởng thức khi, ngươi liền một bên cùng chết đi trượng phu thỉnh cầu tha thứ tốt lắm. Ô! Bách Lâm! Thực xin lỗi! Tiểu Hủy tại thê lương trung xấu hổ khóc. Nam Ưu bắt đầu chậm rãi chuyên khai vịt miệng khí toàn nữ, tiểu tiểu âm đạo miệng thay đổi lớn một chút, hồng phấn bên trong nhìn càng thêm sâu một chút. Tiêu Ca làm người ta cầm một cái gương kính đặt ở Tiểu Hủy giữa hai chân, làm nàng nhìn thấy bị Khuếch Trương trình độ, mà ta vừa vặn cũng bị buộc ngồi ở gương đối diện, cho nên cũng có thể thấy rõ bọn họ tại đối với nàng âm đạo làm chuyện. Đã tại Khuếch Trương, mau cùng Bách Lâm nói a, thỉnh hắn tha thứ. Tiêu Ca thúc giục ép Tiểu Hủy. Bách Lâm. Tha thứ ta. Âm đạo. Bị tạo ra. A. Mở lại lớn một chút. Tiêu Ca cùng Nam Ưu nói, Nam Ưu lại điều toàn bộ một chút, bên trong nhúc nhích niêm mạc nhìn càng thêm rõ ràng, còn có rất nhiều trọc tinh. Bên trong không công là cái gì? Tiêu Ca chỉ kính trung ánh tượng hỏi Tiểu Hủy. Là tinh dịch. Thực xin lỗi. Bách Lâm. Ta tốt thực xin lỗi ngươi. Tốt cảm thấy thẹn. Tiểu Hủy bị trói buộc thành dâm loạn tư thái thê mỹ thân thể không được phát trung, nhưng không biết là cảm thấy thẹn vẫn là dục hỏa đưa tới. Mở lại, nhìn đến miệng tử cung rồi, cùng Bá Lâm nói a, Bách Lâm thật đáng thương a, cưới được ngươi dạng này nữ nhân này, ha ha. Ô. Tha thứ ta. Tiểu Hủy miệng tử cung. Đều bị đại gia nhìn thấy. Thực xin lỗi. Co rút lại miệng tử cung thật đều bị nhìn thấy nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa càng bên trong tinh dịch càng tràn ra. Này tất cả đều là Tiêu Ca lần thứ hai nội bắn tại nàng bụng lượng. Toàn bộ khai hỏa a. Ô. Tiểu Hủy thống khổ ngửa về phía sau. Đã bị trói đến loan khuất ngón chân càng dùng sức kẹp chặt. Hoa. Chỉ nghe đám người sợ hãi than, bọn họ dùng đèn cường quang chiếu vào đi, ta nhìn thấy kính hình ảnh, thành tử cung Dinh Dính không công lộ vẻ tinh đặc. Nhìn, thật nhiều tinh dịch, tử cung của ngươi thật nhiều ta bắn tại bên trong tinh dịch. Chồng ngươi nhìn đến hội oán hận đến không có biện pháp siêu sinh a. Tiêu Ca Thôi tiểu học cao đẳng hủy đầu bắt buộc nàng nhìn gương, phấn khởi vô cùng nói. Hiện tại mấy người các ngươi, cũng có thể đem tinh dịch đánh tiến bên trong. Tiêu Ca đối kia năm ngựa giống nam ưu nói. Khi ngũ nhân cởi quần lót, ngũ đầu tinh tráng to dài côn thịt đồng thời bắn ra, tràn diện cực vì đồ sộ, bọn họ tại tiểu hủy mở ra hai chân hàng phía trước thành một hàng, bắt đầu cầm nóng dương vật đã khởi súng lục. Năm soái ca muốn đem tinh dịch đánh ra, cứ như vậy bắn vào tiểu hủy tử cung, Bách Lâm Di ảnh cũng đang tại nhìn đâu. Tiêu Ca trảo tiểu học cao đẳng hủy đầu, cười dâm đãng nói. Không. Quá mất mặt. Đừng làm cho Bách Lâm nhìn. Tiểu hủy tốt thực xin lỗi ngươi. Tiểu hủy xấu hổ loạn khẽ nấc, nam ưu chính mình xoa lấy mỗi đầu côn thịt, đều giống như mau bốc cháy lên đến mâm long thiên trụ. Ước chừng quá 3 phút, trong này một cái nam ưu nơi cổ họng phát ra gầm nhẹ, một bên nhanh hơn khoái lấy một bên bước nhanh tiến nhanh tới, nắm lấy côn thịt làm quy đầu nhắm ngay tiểu hủy bị khuếch trương khai sĩ động, hổ khu chấn động, tinh đặc lập tức theo lỗ tiểu trào bắn ra. Hừ! Tiểu hủy bị cháy tinh đặc bỏng đến thở gấp. Tiếp lấy cái thứ hai cũng đến rồi, trống giận đem lượng lớn tinh dịch rưới vào hợp không được âm đạo. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm. Đều tại tiểu hủy thê ngâm trung hoàn thành tưới công tác. Xong việc về sau, tiểu hủy hạ thân chỉ có thể dùng đống hỗn độn một mảnh hình dung. Tử cung đã bị màu trắng trọc tinh chiếm hết, sĩ hộ, đùi cùng cổ câu cũng đều ẩm ướt hồ không chịu nổi, không ngừng có nam tinh hỗn hợp dâm thủy, theo nàng mông nhỏ giọt rơi xuống. Làm sao bây giờ? Bách Lâm cũng không hội tha thứ ngươi, tử cung tất cả đều là nam nhân khác tinh dịch. Tiêu Ca nói. Thực xin lỗi. Bách Lâm. Tiểu hủy rất nhớ ngươi. Thực xin lỗi. Ô. Sao cùng cho ngươi thoải mái đến quên Bách Lâm a? Tiêu Ca rồi hướng được kêu là Đơn Đổng mập mạp nói, đến cho nàng có thể một mực quan thân thứ tốt. Đơn Đổng hắc hắc đồng ý, theo 007 công sự bọc trung lấy ra nhất treo thất, bát khỏa so trứng bồ câu còn nhỏ trứng trung. Đây chính là siêu cường lực nha, trực tiếp mở ra bỏ vào a. Đơn Đổng nói, ta thật nghĩ hô to đủ, đừng nữa tra tấn nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất khẩu, bởi vì nói cũng sẽ không thay đổi lưu manh kia nghĩ làm chuyện. Qua không được bao lâu, liền truyền đến tiểu hủy kịch liệt ai ngâm. Nước tiểu đi ra. Lại tiểu. Rốt cuộc là nước tiểu vẫn là triều phun. Bên trong tinh dịch đều trào đi ra. Hôn môi. Đến lượt ta thân nàng. Ta mau đánh tới, có thể bắn tới bên trong sao? Tại kia một chút cầm thú điên cuồng phấn khởi kêu gào bên trong, ta nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.